2798. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2812, hợp tác, cái này xem như một cái tương đối chuyện ngoài ý muốn, vốn chính là đơn giản đến thăm dò một chút mà thôi, lại là có thể tìm tới như thế tin tức trọng yếu, xem ra tin tức này, nhất định phải trên ngựa truyền đạt trở về mới được, để bọn hắn có chỗ chuẩn bị mới là mấu chốt nhất, nếu không quá mức bị động, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Cái kia tin tức này, liền đa tạ Hải Yêu Vương, Dịch Thiên Vân cảm kích nói, không cần phải khách khí, các cầu cần thiết thôi ngươi trợ giúp ta tìm về con trai, ta liền cung cấp cho ngươi tin tức, trước đó đã nói qua, Hải Yêu Vương cười nói, cái khác lời nói, liền không cần nhiều lời, bất quá còn có một chuyện, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Quả nhiên, Dịch Thiên Vân liền biết nói sự tình không có đơn giản như vậy, đã loại chuyện này, để hắn một khối tiến đến, khẳng định là có chuyện muốn nói, nếu không từ vừa mới bắt đầu, Hải Yêu Vương liền muốn tiễn hắn rời đi, không biết sự tình gì đâu. Dịch Thiên Vân sắc mặt không thay đổi, hắn cũng muốn nghe một chút Hải Yêu Vương làm sao cái thuyết pháp, chuyện này, còn xin ngươi cùng ta tới. Hải Yêu Vương ra hiệu Dịch Thiên Vân cùng chính mình cùng đi, trước khi đi, cùng Hải Dược Lang nói, ngươi liền lưu tại nơi này làm quen một chút, làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị. Từ Hải Dược Lang nhìn lấy Dịch Thiên Vân, 10 phần không bỏ, hắn còn muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối chiến đấu. Nhưng trước mắt xem ra, là được bản thân dẫn đội đi đến. Dịch Thiên Vân đi theo Hải Yêu Vương đi ra ngoài lúc sau, đi vào cái vắng vẻ trong khu vực lúc, Hải Yêu Vương vung tay lên, bốn phía thêm ra cái bình chướng đến, đem thanh âm triệt để ngăn cách ở bên ngoài, vô cùng đơn giản. Ngươi năng lực rất mạnh, nghe nói còn có thể cải biến khí tức, không biết ngươi có thể biến thành chúng ta Hải Yêu tộc a? Hải Yêu Vương trực tiếp hỏi nói, cái này hẳn không phải là vấn đề gì, Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút vẫn là nói. Cái này Hải Yêu Vương khẳng định là đem chính mình tình huống cho tìm hiểu xem rõ ràng, nếu không cũng sẽ không biết nói nhiều như vậy. Hắn có thể thay đổi khí tức sự tình, có thể nói đại bộ phận đều biết đường, sớm đã không còn bí mật gì có thể nói, vậy rất tốt, kỳ thật chính là như vậy, ngươi có thể đi theo Hải Dược Lang một khối tiến về a. Không nói để ngươi chiến đấu, mà là làm cái chuẩn bị ở sau, có thể bảo hộ Hải Dược Lang trở về, chính là như vậy đơn giản, Hải Yêu Vương trầm giọng nói. Căn cứ ta biết được tin tức, ngươi hẳn là có thể cùng cực tinh đế hậu kỳ đánh nhau một trận, không cầu ngươi đánh giết bọn hắn, chỉ cần có thể bảo trụ Hải Dược Lang là được rồi. Dịch Thiên Vân nghe xong lúc sau, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, cha yêu chính là như thế, ngoài miệng nói là để Hải Dược Lang liều mạng, nhưng sau lưng, vẫn là muốn an bài một phen, để cho người cứu mình con trai. Cái này ngược lại là không có vấn đề, chỉ là các ngươi không thể phái người đến bảo hộ a. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đương nhiên phái người, ta chỉ là lưu thêm một tay, nhiều một tay chuẩn bị ngươi có thể thay đổi khí tức, cũng liền có thể che giấu khí tức, mà lại khí tức cũng không có mạnh như vậy, rất dễ dàng ẩn tàng tự thân, Hải Yêu Vương nói, vì thế, ngươi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, ta trên đại thể hiểu. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, bất quá, ta phải trở về một chuyến mới được, đem tin tức này cho đưa trở về, có thể, khoảng cách khai chiến còn có một đoạn thời gian, cho nên cũng không sốt ruột, Hải Yêu Vương nhẹ gật đầu nói, về phần thù lao, không biết ngươi có gì cần, chỉ cần ta đủ khả năng, đều có thể giúp ngươi thu hoạch. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút lúc sau, chính là nói, hợp tác, chúng ta có thể thành lập quan hệ hợp tác a. Tức là chúng ta giới thượng giới cùng các ngươi Hải Yêu tộc hợp tác lên, liên thủ ngăn cản ngoại vực người tu luyện, bình thường chỗ tốt, đối với hắn mà nói không có quá nhiều ý nghĩa, hắn thật đang cần là cải thiện quan hệ. Đơn thuần một người cải thiện quan hệ, cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hai bên hợp tác, vô luận là đối ai cũng có chỗ tốt, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện. Cái này, Hải Yêu Vương nhìn lấy hắn nói thật, hai bên hợp tác, hoàn toàn chính xác sẽ để cho chúng ta càng dễ đối phó ngoại vực người tu luyện, chỉ là tương ứng, độ khó lại không ngừng tăng lớn. Dù sao hợp tác lên, lúc đầu không phải rất cừu thị chúng ta, biến là cái đinh trong mắt, phiền phức trình độ cũng không chỉ tăng lên một chút xíu. Lần này tuy nói chúng ta muốn báo thù, nhưng chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, muốn đến cái kia bên cạnh cũng không rảnh bận tâm chúng ta cái này bên cạnh, dù sao đối phó các ngươi, mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ khi nào hợp tác, liền thật đem chúng ta đều cho cuốn vào cái này thù lao, ngươi không cảm thấy hơi bị lớn a? Hải Yêu Vương lời nói không sai, hiện tại ngoại vực người tu luyện lớn nhất cái đinh trong mắt chính là giới thượng giới, chỉ muốn công phá giới thượng giới, những đối thủ khác có thế không để ý tới liền không để ý tới, tỉ như bọn hắn hiện tại coi như công phá mấy tòa thành, ngoại vực người tu luyện tuy nói phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không tùy tiện phái ra một đám cường giả đi trấn áp, dù sao bọn hắn cái này một bên, còn có giới thượng giới nhìn chằm chằm, thật không dám làm loạn. Hải Yêu Vương, nói chuyện sảng khoái một điểm, sáo lộ lời nói cũng không cần cùng ta nhiều lời, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói, ngươi nói ngược lại là không sai, nhưng chúng ta giới thượng giới bị trấn áp, các ngươi sẽ có kết cục tốt a, hoặc là nói, tiếp tục chiến đấu tiếp lúc sau, bọn hắn sẽ không đối với ngươi nhóm động thủ a. Nói thế nào, các ngươi tài nguyên cũng không ít, nếu như ngươi muốn có điều kiện gì, cứ việc nói ra, ta trở về cùng các vị thiên đế thương lượng một chút, sẽ dành cho ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Như vậy lẫn nhau thử lời nói, liền không cần thiết hợp tác phương diện, chúng ta tuyệt đối là thật lòng. Dịch Thiên Vân một câu chọc thủng Hải Yêu Vương ý nghĩ, kỳ thật chính là muốn cho Dịch Thiên Vân một loại ý nghĩ, cái kia chính là Hải Yêu tộc gia nhập giới thượng giới lời nói, sẽ trở nên rất nguy hiểm. Muốn gia nhập, liền cần nỗ lực càng lớn đại giới, mà không phải đàm đều không đến đàm, thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy thì tốt, ta cũng không lắm điều những thứ gì. Hải Yêu Vương cười nói, các ngươi thiên tinh khu chiến lực, điểm ấy rõ như ban ngày, điểm ấy liền không cần nói nhiều kết minh, chúng ta yêu cầu rất đơn giản, cái kia chính là có thể làm cho chúng ta người, tiến về thiên tinh khu cái kia bên cạnh tu luyện, như thế nào? Đương nhiên, không cần phải lo lắng chúng ta sẽ đi quấy rối, mỗi lần hạn định bao nhiêu người, từ các ngươi đến quyết định, luôn không khả năng mấy người, đều sợ không phòng được a. Tin tưởng tình huống bên này, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tài nguyên là không ít, nhưng thần dược khan hiếm là một điểm, vả lại chính là tốc độ tu luyện bên trên, thật đúng là quá chậm, nếu là mượn nhờ các ngươi bên kia lực lượng, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nói câu khó nghe, kết minh lại như thế nào, chân chính thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào chính mình. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi bên này tài nguyên, tức là mỏ tinh có không ít, chúng ta sẽ từng nhóm cung cấp để một người đi qua, chúng ta liền cho hai phần mỏ ruộng, cứ thế mà suy ra. Tu vi cao lời nói, chúng ta sẽ cho càng nhiều, như thế nào? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, cái này ngược lại là sẽ làm sinh ý, điểm ấy chờ ta trở về thảo luận một phen mới được, dù sao không phải từ ta có thể làm chủ. Dịch Thiên Vân cười nói, đây là tự nhiên, chúng ta vẫn là vô cùng hy vọng có thể hợp tác với các ngươi. Hải Yêu Vương mỉm cười nói, chương 2813, đổi thù lao, cái này còn dùng cân nhắc à, trên ngựa kết minh. Đừng nói đến mấy cái, trực tiếp tới một nhóm đều được. Dịch Thiên Vân vừa mới đem tin tức mang về lúc, Giác La Thiên Đế lập tức đánh nhịp, đều không cùng cái khác Thiên Đế thảo luận, liền cho đánh nhịp mấu chốt là hắn trước hết nhất nói yêu thú cùng ngoại vực người tu luyện hợp tác vấn đề, căn bản không có đi thảo luận, mà là trước tiên nói Hải Yêu tộc phái người tới vấn đề. Cái này Giác La Thiên Đế nghe được tài nguyên vấn đề, hai mắt đều phát sáng, hoàn toàn bị thật sâu hấp dẫn lấy, đều không cân nhắc sự tình khác. Cái này thật đúng là cái thần dữ của đương nhiên Giác La Thiên Đế không phải tham tài, mà là muốn nhiều tư nguyên hơn, sau đó tốt bồi dưỡng thủ hạ, chính là như vậy đơn giản thế thôi. Hiện tại tài nguyên thiếu, chỉ là dựa vào Dịch Thiên Vân đưa cho tài nguyên, cũng không thể bổ khuyết chỗ để trống, mà lại chỉ là dựa vào Dịch Thiên Vân cho, bọn hắn mặt mo hướng chỗ nào đặt. Tuy nói Dịch Thiên Vân làm điện chủ, phương diện này là yêu cầu cung cấp một phen, nhưng đều là hắn cung cấp, vậy bọn hắn thật đúng là cảm thấy không có ý tứ, cái này không lo lắng bọn hắn sẽ làm loạn a. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là im lặng, nếu là Hải Yêu tộc người quấy rối làm sao bây giờ, bọn hắn liền không có nghĩ qua, từng đám người tới, cái này căn bản không cần lo lắng, nếu là gây chuyện lời nói, ngay cả điểm ấy đều không trấn áp được, vậy chúng ta dứt khoát đụng chết. Giác La Thiên Đế cười nói, mà lại Hải Yêu tộc từ trước đến nay cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, sẽ không làm loạn, chuyện này với hắn mà nói, cũng không có chỗ tốt, mấu chốt nhất vẫn là tài nguyên nhiều a, đưa một người tới, liền cho hai phần mỏ ruộng. Tốt như vậy sinh ý, làm sao có thể không làm. Giác La Thiên Đế đối cuộc làm ăn này phi thường hài lòng, hơn nữa còn muốn tranh thủ thời gian bắt đầu, chậm một điểm, chẳng khác nào thiếu một phân tài nguyên. Tốt a, yêu thú kia cùng ngoại vực người tu luyện liên thủ vấn đề đâu? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, yêu thú cùng ngoại vực người tu luyện liên thủ. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Giác La Thiên Đế lấy làm kinh hãi, cái khác bên trên Thiên Đế bộ mặt co lại, cái này ngay từ đầu Dịch Thiên Vân không liền nói đến sao,

Nếu là bọn hắn thật không kết minh, chẳng phải là thua thiệt lớn. Chương 2814, chờ lệnh. Tuy nói trước khi đến, liền biết nói Giác La Thiên Đế khẳng định phải vì Dịch Thiên Vân đòi lại tốt giá, không nghĩ tới sẽ làm đến ác như vậy trình độ. Đây quả thực có thể nói là uy hiếp, tựa như là Hải Yêu Vương yêu cầu cùng giới thượng giới kết minh giống như. Hải Yêu Vương ánh mắt ngưng tụ, lại là không có trả lời ngay. Không cần do dự, lần này các ngươi cần chúng ta trợ giúp, cần chúng ta trợ giúp tại chúng ta trợ giúp dưới, các ngươi kế hoạch nhất định đạt được trên phạm vi lớn tiến lên, mà lại chiến hỏa sẽ không cuốn về phía các ngươi. Giác La Thiên Đế lạnh nhạt nói, dù sao, chúng ta rất lâu không có chủ động công kích qua, đối diện những tên kia, cho là chúng ta thật cũng sẽ chỉ phòng thủ. Giác La Thiên Đế còn tức thời ném ra ngoài một điểm tin tức đến, cái kia chính là giới thượng giới dự định tiến công. Hải Yêu Vương này lại lộ ra tiếu dung, Giác La Thiên Đế, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây hố, một bên là muốn chỗ tốt, một bên lại không ngừng ném ra ngoài cái táo ngọc đến, thật đúng là có chút ý tứ, không, ta bất quá là thực sự cầu thị thôi. Giác La Thiên Đế mỉm cười, có mấy phần khiêm tốn, được, vậy liền Thiên Hải Châu đi, tuy nói cái đồ chơi này rất hy hữu, nhưng ta cũng không phải trả không nổi có thể cùng Thiên Tinh Khu kết minh, chí ít là một chuyện tốt. Hải Yêu Vương cười nói Hải Yêu Vương khẽ vươn tay, một hạt châu xuất hiện trong tay, sau đó hướng Giác La Thiên Đế cái này bên cạnh thổi qua đến. Giác La Thiên Đế nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, một thanh liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh ném qua đến, cầm, đây là ngươi. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này Thiên Hải Châu, ánh mắt chuyển dời đến bên trên, hắn từ nơi này Thiên Hải Châu bên trong, cảm nhận được nồng đậm thủy lực. Cái này Thiên Hải Châu đích thật là thuộc về hy hữu đồ chơi, mang theo trong người lời nói, đối bọn hắn trong nước chiến đấu sẽ có trên phạm vi lớn tăng thêm hiệu quả, mấu chốt vẫn có thể khống chế một số tương đối thấp cấp động vật biển, thuộc về coi như không tệ bảo vật. Thứ này đối bọn hắn Hải Yêu tộc mà nói đều là thuộc về rất không tệ bảo vật, chớ nói chi là những người khác. Vậy bây giờ bắt đầu thảo luận phái người đi chúng ta giới thượng giới tu luyện sự tình, ta cũng không ngay tại chỗ lên giá, trước ngươi mở cái gì giá vậy liền dựa theo giá bao nhiêu mà tính, bất quá là có thời gian hạn chế, không có khả năng không có tận cùng địa để bọn hắn thường ở chúng ta cái này bên cạnh a. Giác La Thiên Đế lại bắt đầu thảo luận kế tiếp lợi ích chủ đề, hoàn toàn không thảo luận kết minh phương diện sự tình, đây là khẳng định, bất quá ta ra giá không thấp a. Nói thế nào, đều có thể ở bên kia đợi cái ngàn năm lâu a. Hải Yêu Vương nói, ngàn năm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhiều nhất mỗi lần chỉ có thể đợi 200 năm, muốn tiếp tục ở lâu lời nói, liền cần nâng giá. Giác La Thiên Đế nghiêm túc nói, chúng ta giới thượng giới tài nguyên, cũng là đang tiêu hao, mặc cho các ngươi đi qua, sẽ đối với giới thượng giới tạo thành không ít ảnh hưởng. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, bọn hắn đi qua sẽ đối với giới thượng giới mang đến ảnh hưởng a. Hấp thu bên kia tinh lực, đối giới thượng giới sẽ có ảnh hưởng. Qua nhiều năm như vậy, hắn liền không có cảm thấy có vấn đề gì, hết thảy đều rất bình thường, làm sao rơi vào Giác La Thiên Đế trong miệng, lại biến thành cho giới thượng giới tạo thành ảnh hưởng tới. Lập tức hắn hiểu được, Giác La Thiên Đế tại hố người, đây là có chút, vậy liền 200 năm đi. Hải Yêu Vương thật đúng là tin, đáp ứng chỉ đợi 200 năm, mỗi lần tiến về giao nạp nhiều như vậy mỏ tinh, lại là chỉ có thể đợi 200 năm, cái này sinh ý thật sự là quá có lời. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh sắc mặt cổ quái, khó trách cái khác Thiên Đế không theo tới, có Giác La Thiên Đế ở chỗ này, có thể ăn thua thiệt a. Chúng ta giới thượng giới là phi thường có thành ý, hôm nay tới đây chính là muốn thật tốt kết giao, đã kết minh, chúng ta liền sẽ không thái quá tại đề phòng các ngươi, vì thế các ngươi có thể duy nhất một lần phái ra ngàn người trong vòng số lượng đi qua, bất quá số lượng càng nhiều, tiêu hao càng nhiều, đến lúc đó giá cả ngược lại sẽ tăng lên một điểm. Giác La Thiên Đế biểu lộ nghiêm túc, nghiêm trang thảo luận, cái này có thể hiểu được, bất quá ta không sẽ phái ra nhiều người như vậy. Nhiều nhất một lần mấy chục người thế thôi. Hải Yêu Vương còn tán đồng Giác La Thiên Đế lời nói, cái này cũng được, vượt qua 100 người một lần lời nói, liền cần tăng giá, mỗi 100 người đều muốn nâng giá một lần, dù sao nhân số nhiều, là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Giác La Thiên Đế mỉm cười nói, đã không có vấn đề, vậy liền hợp tác vui vẻ tiếp đó, chúng ta thảo luận dưới kết minh lúc sau tình huống. Chợt bọn hắn mới chính thức bắt đầu thảo luận kết minh phương diện vấn đề, kỳ thật đơn giản là hai bên, vô luận bên nào xảy ra vấn đề, đều cần tới trợ giúp, còn có sau đó một số kế hoạch, tỉ như quấy nhiễu đối diện hành động loại hình, một hệ liệt tương đối kỹ càng kế hoạch. Trên đại thể đang nói xong lúc sau, đạt thành một cái tương đối không tệ kế hoạch, cái kia chính là chủ động xuất kích. Giới thượng giới cái này một bên, qua một thời gian ngắn liền sẽ phái người xuất kích, Về phần cái này bên cạnh lại ở giới thượng giới xuất kích lúc sau, sẽ nhanh chóng đuổi theo, đánh lén một cái khác chiến trường, có thể nói là hai bên công kích, hung hăng thống kích ngoại vực người tu luyện, kế hoạch kia cứ như vậy, hợp tác vui vẻ, Giác La Thiên Đế đối lần này hành trình phi thường hài lòng, hợp tác vui vẻ, chờ các ngươi tin tức, Hải Yêu Vương cũng rất hài lòng, đều đạt tới tâm hắn bên trong kỳ vọng, tại giao lưu hoàn tất lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là đưa Giác La Thiên Đế ra ngoài, đồng thời truyền âm nói, đại nhân, ngài vừa rồi nói phái người tới, sẽ đối với giới thượng giới sinh ra ảnh hưởng, đây là sự thật sao, làm sao không là sự thật. Giác La Thiên Đế nghiêm trang nói, khó nói bọn họ chạy tới cái này một bên, cũng không phải là đang hấp thu chúng ta tinh lực a. Tinh lực hao tổn, cũng không phải là tổn hao, Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, cái này thật đúng là không có vấn đề tinh lực là hao tổn, thế nhưng là tinh lực càng là vô cùng vô tận, căn bản hao tổn không hết, dưới loại tình huống này, cái kia cùng không có hao tổn khác nhau ở chỗ nào. Nói cho cùng, chính là Giác La Thiên Đế hố, tại đưa tiễn Giác La Thiên Đế lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là đi về, hắn còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, dù sao hắn còn muốn bảo hộ Hải Dược Lan điểm ấy hắn cùng Giác La Thiên Đế đã thông báo, Giác La Thiên Đế cũng không có nói cái gì, phải nói kế hoạch này ngược lại tương đối phù hợp hắn, giới thượng giới xuất kích hắn lại không có cách nào tham dự, Hải Yêu tộc tiến công lại khác biệt, cũng không tại quy tắc bên trong, trở lại trong cung điện lúc, Dịch Thiên Vân chính là nói, Hải Yêu Vương đại nhân, ta hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy xuất động. Không vội, chờ các ngươi thiên tinh khu xuất động, chúng ta cái này bên cạnh liền lập tức lên đường trong lúc đó, ngươi liền đợi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút bất quá không nên bị Hải Dược Lan biết đạo, ta không muốn để cho hắn biết đạo, ta an bài ngươi âm thầm bảo hộ hắn, Hải Yêu Vương nói, điểm ấy ta hiểu, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, từ Hải Yêu Vương gọi hắn ra ngoài nói riêng liền biết đạo, khẳng định là không muốn để cho Hải Dược Lan đã biết hắn liền làm một cái ẩn tàng thủ vệ, bảo hộ lấy Hải Dược Lan an nguy. Lúc cần thiết mới xuất động, hiểu liền tốt, cái kia Thiên Hải Châu rất không tệ, ngươi tại trong lúc đó làm quen một chút, đối ngươi có chỗ tốt, Hải Yêu Vương mỉm cười, được rồi, Dịch Thiên Vân hiện tại chỉ có thể ở nơi này chờ lệnh, bất quá thời gian sẽ không quá dài, chương 2815, cải biến, Dịch Thiên Vân đợi trong phòng, một mực nghiên cứu trong tay Thiên Hải Châu, tra xét tình huống bên trong, cái này Thiên Hải Châu ưu điểm vẫn tương đối nhiều, ngoại trừ có thể tăng cường đối thủy thuộc tính khống chế bên ngoài. Vả lại chính là trong nước tốc độ gia tăng không ít đương nhiên còn có một chút, chính là gia tăng tốc độ tu luyện. Tổng thể mà nói, vẫn là một kiện rất không tệ bảo vật bất quá đối với hắn mà nói, cái đồ chơi này ý nghĩa không lớn, vẫn là lấy ra tặng người tương đối tốt một điểm. Nếu thật sự muốn nói cái nào một loại hiệu quả tương đối tốt, kỳ thật cũng còn không tệ, chỉ là đối Dịch Thiên Vân mà nói không có quá nhiều hiệu quả thế thôi hắn có được hệ thống lúc sau, cái này bảo vật đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Nhất là tăng cao tu vi cái gì, đối với hắn mà nói có thế có ý nghĩa gì, bất quá thật muốn nói ý nghĩa lời nói, tăng lên trong nước tốc độ, cũng không tệ một hạng năng lực cái này mang ý nghĩa hắn trong nước, có thế có mạnh hơn phát huy không gian, hắn vuốt vuốt trong tay Thiên Hải Châu, đủ kiểu nhàm chán ngồi tại cái này, chờ đợi lấy nhiệm vụ đến, không biết bây giờ là tình huống như thế nào đâu, Dịch Thiên Vân lại không thể tùy tiện ở bên ngoài đi lung tung, chỉ có thể đợi ở chỗ này chờ, khi hắn chờ một lát lúc sau, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa hắn đứng dậy đi mở cửa lúc sau, thấy là một tên Hải Yêu tộc thủ vệ, Thiên Vân Điện chủ đại nhân, đây là Hải Yêu Vương đại nhân để cho ta cho ngài thân phận lệnh bài, ngài dựa theo cái lệnh bài này bộ dáng đi biến hóa, thủ vệ đưa qua khối này lệnh bài nói, Dịch Thiên Vân tiếp nhận khối này lệnh bài, cẩn thận xem xét một phen lúc sau, phát hiện bên trong có phi thường toàn diện tin tức. Trên cơ bản tương đương đem một cái người sống sờ sờ cho tạo ra đến giống như trên thực tế dĩ nhiên không phải tạo ra con người, mà là đem một người trong đó toàn diện tin tức, hoàn toàn bày ra cho Dịch Thiên Vân, vô luận là ở nơi nào xuất sinh, khí tức là tình huống như thế nào, tướng mạo là tình huống như thế nào, đều cho liệt kê ra đến mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân biến thành hắn lúc sau, tình huống như thế nào đều có thể biết đạo, mà sẽ không bị hỏi đến về phần người này, khẳng định là che giấu, tạm thời không xuất hiện, tốt. Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu nói. Thủ vệ tại giao phó xong lúc sau, chính là rời đi, cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại hắn nhiệm vụ chính là truyền đạt tin tức mà thôi, chuyện sau đó, liền cùng hắn không có quan hệ gì. Tại thủ vệ rời đi lúc sau, Dịch Thiên Vân dựa theo trên lệnh bài tình huống, bắt đầu nhẹ nhõm trở mặt lên dễ dàng, cứ dựa theo phía trên tình huống, đem cả khuôn mặt đều cho thay đổi, bao quát khí tức kia đều là như đúc một dạng. hắn cải biến thành chính là một vị 10 sao chí tôn, thuộc về một cái không thấp không cao tu vi, một khối tham dự trong đó, không tệ, cái thân phận này vẫn là có thể, này lại cuối cùng sẽ không thái quá tại nhàm chán. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy rất hài lòng, chợt quay người chính là đi ra phía ngoài, này lại biến thành mặt khác cái thân phận lúc sau, hắn liền có thể tùy ý ở bên ngoài hành động, mà không cần lo lắng bị Hải Dược Lan phát hiện. Đi theo hắn chính là ở trong thành phố này mặt hướng ý đi lại, xem xét tình huống bên này, lúc này mới vừa mới đi ra không bao lâu, vừa lúc liền thấy Hải Dược Lan từ phía trước vội vã tới, tại trải qua hắn cái này bên cạnh lúc, bỗng nhiên một thanh dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân trong lòng thất kinh, chẳng lẽ mình bị nhận ra? Điều đó không có khả năng a. Bình thường đến giảng, liền xem như thiên đế tu vi, thô sơ giản lược dò xét phía dưới, đều không cách nào dò xét đi ra, chỉ có tra xét rõ ràng dưới, tài năng nhận ra mình. Chẳng lẽ Hải Dược Lan có cái gì năng lực đặc thù, có thể nhẹ nhõm nhận ra mình? Ngươi làm sao xuất hiện ở đây, không phải tại tu luyện a? Hải Dược Lan vừa nói sau, ngược lại làm cho Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là cái này Hải Dược Lan, đã đem chỗ có đồng đội cho nhớ kỹ, khó trách cho hắn hoàn chỉnh tin tức, hơi không chú ý sợ là liền sẽ lộ tẩy. Báo cáo hoàng tử, ta đi lấy một chút đồ vật, lại trở về tu luyện. Dịch Thiên Vân một mặt nghiêm túc nói, nguyên lai là dạng này, cái kia nhanh đi mau trở về, đợi lát nữa tiếp tục một khối tu luyện, thời gian cấp bách, không thể có nửa điểm thư giãn. Hải Dược Lan nhẹ gật đầu, chính là vội vã đi về phía trước, không có quá nhiều dừng lại. Dịch Thiên Vân lay động đầu, cái này Hải Dược Lan nghiêm túc lúc, vẫn là rất điên cuồng, này lại hắn không dám tiếp tục ở bên ngoài mù lung lay, chỉ có thể một khối tiến về ẩn nấp trong phòng tu luyện, đi theo một khối tu luyện, trở lại trong phòng tu luyện, Hải Dược Lan đang cùng tất cả mọi người so chiêu lấy, một đám người đánh hắn một người, tiếp tục đối ta tấn công mạnh, các ngươi trước đó không phải huấn luyện rất lợi hại a? Hiện tại đem các ngươi chỗ có sức lực đều cho xuất ra, muốn bao nhiêu hung ác liền có nhiều hung ác, không cần lo lắng ta thụ thương, càng không cần để ý ta thân phận, chỉ cần các ngươi ai đánh thắng ta, ta liền cho các ngươi ban thưởng. Hải Dược Lan bên cạnh rống bên cạnh phản kích lấy, từng quyền đem người cho đánh bay ra ngoài, nó thủ pháp rất tàn nhẫn, tuy nói ra tay rất nặng, nhưng đều có chừng mực, cũng không biết đánh giết đối phương, chính là rất đơn giản trọng thương. Bất quá bị đánh bay ra ngoài, đều sẽ bị thương nặng, cũng là muốn bị mang xuống cái kia một loại. Hải Dược Lan nói như vậy bên dưới, đồng dạng cũng kích phát tất cả mọi người huyết tính, bắt đầu tấn công mạnh lên. Hải Dược Lan không những không lùi, ngược lại điên cuồng phản kích, trên người bị công kích bên trong, đều giống như không có việc gì, giống như kỳ thực hắn thụ thương đồng dạng không nhẹ, chỉ là hắn điên cuồng, để hắn căn bản không để ý tới mình thương thế trên người, tiếp tục tiến hành điên cuồng phản kích, hắn chính là muốn ma luyện tất cả mọi người. Càng là tại chinh phục tất cả mọi người, để bọn hắn biết mình vị hoàng tử này, cũng không phải là nửa vời, mà là có chiến lực mạnh nhất tồn tại. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không thể không nói Hải Dược Lan chiến lực thật vô cùng mạnh, thật là có thể cùng cực tinh đế giai đoạn trước chống lại, còn có thể cùng cực tinh đế trung kỳ đấu một trận. Hải Dược Lan điểm mạnh, ở chỗ hắn có được siêu cường năng lực khôi phục, càng là tại khống chế nước phương diện, có được thiên phú kinh người, chỉ cần là cùng thủy thuộc tính có liên quan đồ vật, đều có thể bị hắn nhẹ nhõm điều động, có thể biến thành phòng thủ, cũng có thể biến thành tiến công lực, có thể nói thật là biến cả con trai. Hải Dược Lan không riêng có được cường hãn thực lực, còn có tiến tới tâm, không thể không nói thật là tương đối hoàn mỹ, xem ra Hải Yêu tộc tại hắn dẫn đầu dưới, chắc chắn sẽ không so Hải Yêu Vương dẫn đầu đến kém, càng là qua mà không bằng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, chợt cũng là gia nhập chiến đấu bên trong, không ngừng cùng Hải Dược Lan đánh nhau lên. Bất quá hắn đồng dạng giả bộ như bị đánh bay, sau đó bị khiêng đi, hy vọng một trận chiến này có thể mang đến không đồng nhất dạng tình huống. Dịch Thiên Vân bắt đầu mong đợi, có thể hay không hung hăng trọng thương ngoại vực người tu luyện, là nên chân chính tiến công một phen. Tuy nói bọn hắn thu hồi không ít chiến trường, nhưng này cũng không tính là đánh đau đối thủ, mà là dưới tiền đặt cược thế thôi, muốn cho ngoại vực người tu luyện thật e ngại, liền cần hung hăng trọng thương một chút, để bọn hắn biết nói tùy ý xuất động lời nói, vậy làm sao chết cũng không biết nói. Cho tới nay đều là đối diện xuất kích tương đối nhiều, này lại cuối cùng có thể đến phiên bọn hắn đại phản công, vì thế Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường chờ mong, hy vọng có khác biệt cải biến. Chương 2816, tiến công chủ thành. Hải Dược Lan tiếp tục đối tất cả mọi người tiến hành ma quỷ huấn luyện, tại trước khi bắt đầu chiến đấu đều sẽ một mực tiếp tục loại trạng thái này. Về phần tài nguyên phương diện căn bản không thiếu, nhất là mỏ tinh phương diện, vậy nhưng gọi là buông ra đi hấp thu đến khôi phục, vì thế tốc độ khôi phục phương diện vẫn tương đối nhanh. Tại luân phiên tiến hành ma quỷ huấn luyện lúc sau, một đám tăng lên tốc độ thật nhanh, có thể nói tiến bộ to lớn, so với bình thường tu luyện phải nhanh hơn nhiều lắm. Loại phương pháp này đơn giản thô bạo, rất dễ dàng có thể khiến người ta đột phá, bất quá giới hạn tại tiểu cảnh giới trong vòng, vượt qua lớn cảnh giới, chỉ là dựa vào không ngừng đánh giết, vẫn là khó mà đột phá. Bất quá cho dù có không có đột phá, nhưng ở kỹ xảo chiến đấu phương diện, đều có như bay tiến bộ. Dừng ở đây rồi, Hải Yêu Vương truyền đến tin tức, qua một đoạn thời gian liền tiến hành công kích, lần này chúng ta minh hữu là thiên tinh khu võ giả, chúng ta chờ đợi bọn hắn tiến công lúc, liền sẽ lập tức lên đường, liên thủ một khối đem ngoại vực đám kia súc sinh cho giết cái không chừa mảnh giáp. Hải Dược Lan biểu lộ băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, ta biết nói trong lòng các ngươi đều tràn ngập lửa giận, càng là hận không thể trên ngựa chính tay đâm đám kia súc sinh, điểm ấy các ngươi yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ từng cái đòi lại. Vâng, hoàng tử. Bọn hắn đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, đối ngoại vực người tu luyện hận thấu xương, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đây chính là thù giết cha, nhất định muốn đòi lại. Mặc dù không có cách nào đối phó Tử Phong Thiên Đế, nhưng ít ra có thế trước từ Tử Phong Thiên Đế thủ hạ xuất thủ, một đám cho nhổ. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem, hắn làm một cái người đứng xem, cũng không có quá nhiều xúc động, bất quá địch nhân là Tử Phong Thiên Đế, điểm ấy ngược lại là không sai, nếu là nếu có thể, hắn đồng dạng muốn chém giết Tử Phong Thiên Đế, Tử Phong Thiên Đế có thế chém giết lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Dịch Thiên Vân rất muốn đối Tử Phong Thiên Đế động thủ, thế nhưng Tử Phong Thiên Đế thật vô cùng mạnh, trừ phi hắn tu vi tiến một bước đột phá, đạt tới cực tinh đế trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, có lẽ mới có thể cùng Tử Phong Thiên Đế chống lại, thậm chí có thế đánh giết. Thiên Đế cấp bậc cường giả quá cường hãn, so với cực tinh đế càng mạnh, hắn hiện tại là có thế cùng cực tinh đế hậu kỳ chống lại, thậm chí có thể đánh nổ, nhưng cái kia giới hạn trong cực tinh đế, Thiên Đế cấp bậc cũng quá khó khăn, có thể vô cùng tinh đế cấp độ chống lại Thiên Đế, chiến tích này đồng dạng đủ để ngạo nhân. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn đều đợi ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, Hải Dược Lan không có chút nào nửa điểm keo kiệt, đều là không ngừng đem tài nguyên cho lấy ra, cho bọn hắn không ngừng khôi phục thương thế, còn có đột phá tu vi. Cái này một nhóm cường giả số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng không ít, có ngàn người đội ngũ nói đến cũng là thảm. Nhóm người này chính là trước đó bị hủy diệt thành phố người sống sót, bọn hắn đối ngoại vực người tu luyện phẫn nộ, thật là khắc cốt minh tâm, chỉ cần an tĩnh lại, liền sẽ nghĩ đến lúc trước cái kia bi thương thống khổ từng màn, vì thế bọn hắn càng nhiều vẫn là điên cuồng tu luyện, điên cuồng chiến đấu, vì chính là không muốn dừng lại, sau đó đi hồi ức cái kia một loại thống khổ. Có thể nói cái này một nhóm người, tuyệt đối là đội cảm tử loại hình, cùng địch nhân chém giết lên, vậy tuyệt đối tàn nhẫn, vì thế coi như chỉ có ngàn người, tại Dịch Thiên Vân xem ra, đối mặt vạn người cấp bậc cường giả, bọn hắn đều có thể liều mạng, chẳng sợ cuối cùng thua, đối diện đoán chừng cũng là thắng thảm loại hình. Tại chỉnh đốn thời gian mấy tháng lúc sau, trên đại thể đều khôi phục lại, đạt tới tột cùng nhất trạng thái, bất quá, giới thượng giới cái kia bên cạnh còn không có động tĩnh, nhưng thời gian hẳn là không sai biệt lắm, đây nhất định là muốn sớm mấy tháng, thậm chí một năm sớm chuẩn bị, yêu cầu các loại bổ sung mới được, nếu là vội vã địa liền xuất động, thủ hạ đều không khôi phục lại, cái kia còn đánh như thế nào. Khi bọn hắn cảm thấy ngày nay vẫn là đợi ở chỗ này khôi phục lúc, đột nhiên một vị thủ vệ từ bên ngoài xông tới nói, hoàng tử, thiên tinh khu võ giả đã xuất động, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Hải Dược Lan hai mắt bùng lên ra tinh mang, cấp tốc mang người đi ra phía ngoài, Dịch Thiên Vân cấp tốc đuổi theo, Hải Dược Lan mang người thông qua ẩn tàng thông đạo, hướng thành phố bên ngoài bơi đi, cả đám đều hóa thành một cột nước, cấp tốc hướng mặt trước bắn vọt mà ra, hơn ngàn nói cột nước nhao nhao trào lên đi, không có người nào biết nói bọn hắn xuất động, cái này vốn là thuộc về một cái bí mật đội ngũ, không có ý định để bất luận cái gì con dân biết đạo, chỉ có chiến đấu kết thúc lúc sau, mới có thể tuyên bố ra cái này một đội sắt thép chi sư, một đám hai mắt tràn ngập kiên định cùng sát ý, che giấu tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến giờ phút này, Dịch Thiên Vân đều có thể từ trên người bọn họ, cảm giác được cái kia một cổ khí thế cường đại, loại khí thế này nếu là giết đi qua, liền thật kinh khủng, tuyệt đối thế như trẻ tre, không biết giới thượng giới cái kia một bên, lại là tình huống như thế nào đâu. Dịch Thiên Vân không có tiếp vào tin tức tương quan, lúc đầu hắn mục đích đúng là đến trợ giúp Hải Yêu tộc, giới thượng giới cái kia bên cạnh không được rõ lắm, bất quá hắn tin tưởng giới thượng giới tình huống bên kia,

nhắm ngay ngoại vi kiến trúc bắt đầu đánh mạnh lên, rầm rầm rầm, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để trong thành thị người đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới đột nhiên liền bị công kích, tình huống như thế nào, có địch tập, ở bên trong ngoại vực người tu luyện cả đám đều trợn tròn mắt, bao quát những thủ vệ kia đều mắt choáng váng, ai cũng không nghĩ tới sẽ có địch tập, không phải bọn hắn cảnh giác thấp, mà là chưa từng có dự đoán qua, sẽ có địch nhân công kích đến bên này, nơi này chính là chủ thành, mà không phải phổ thông thành phố. Nếu như ở bên ngoài yêu thụ ngoài rừng rậm vây bị công kích, bọn hắn cảm thấy đương nhiên, dù sao vô luận là từ binh lực thượng, vẫn là từ mọi phương diện phòng hộ mà nói, chủ thành cũng mạnh hơn quá nhiều, tiến công chủ thành, liền mang ý nghĩa muốn nhấc lên một trận đại chiến. Dưới tình huống bình thường, đều không dám làm như thế, vì thế bọn hắn ngược lại là rất an nhàn, cảm thấy không có ngoại địch xâm lấn, mới có thể như vậy buông lỏng, ai có thể nghĩ tới sẽ có ngoại địch xâm lấn đâu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lập tức liền hoảng hốt, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền trấn định lại, cấp tốc ra ngoài phản kích. Bất quá hải yêu tộc đến có chuẩn bị, tiến công hung mãnh, tuyệt đối là vượt qua bọn hắn tưởng tượng, giống như cuồng phong như mưa to, không ngừng hướng bọn hắn cái này bên cạnh đập tới công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời chủ thành khu vực bên ngoài, bị oanh đến nhao nhao hất bay, thật dày tường thành, đều không cách nào ngăn cản nhóm người này điên cuồng công kích. Nói thế nào ở bên trong, đều có hơn 10 vị tinh đế ở bên trong, chiến lực làm sao lại yếu, còn lại là đi qua huấn luyện đặc thù qua, chiến đấu bên trên muốn bao nhiêu hung ác liền có nhiều hung ác, cộng thêm bọn họ nội tâm lửa giận không ngừng tuôn ra, đối chiến lực càng là có chỗ tăng thêm. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là diệt đi đối thủ, bởi vậy tại như vậy điên cuồng phía dưới, đối diện bị liên tục áp chế, căn bản không có cách nào ngăn cản. Nói thế nào, cái này một nhóm người bên trong cường giả không ít, tinh đế hơn 10 vị, 10 sao chí tôn trên 100 vị, còn lại phía dưới đều là 9 sao cấp chí tôn đừng cấp độ, có thể nói là một nhóm cực kỳ khủng bố chiến lực. Đây cũng không phải là hải yêu tộc quá nhiều tài nguyên, mà là bọn hắn muốn báo thù, mới có thể đem chỗ có tài nguyên, đều cho nện ở cái này một nhóm người trên người, vì chính là chế tạo ra một cái sắt thép chiến đội, có thể sang bằng hết thảy. Bọn hắn muốn không phải một chi tuyệt đối đội cảm tử, mà là một chi báo thù đội, là hải yêu tộc. Hải yêu tộc giết thế nào đến đây? Này lại ngoại vực những người tu luyện, mới phát hiện tiến công bọn hắn, cũng không phải là giới thượng giới người tu luyện, mà là hải yêu tộc. Cái này khiến bọn hắn đều mắt choáng váng, làm sao không hề nghĩ ngợi qua, hải yêu tộc sẽ đến tiến công bọn hắn. Dù sao hải yêu tộc đều đợi tại vô tận vùng biển bên trong, tòa này chủ thành khoảng cách vô tận vùng biển tương đối xa xôi, hải yêu tộc lại là lựa chọn tiến công bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn rất nghi hoặc, nhưng không có người sẽ cho bọn hắn giải hoặc, hải yêu tộc trả lời hắn nhóm, chỉ có càng thêm điên cuồng tấn công, đem đối phương cho giết đến liên tục bại lui. Cái này để bọn hắn rất là mộng, cũng không biết nói tại sao lại diễn biến thành dạng này, bọn hắn đến tột cùng là đã làm sai điều gì. Dịch Thiên Vân cùng Hải Dược Lan hai người, thẳng đến hướng chủ thành khoáng mạch chủ yếu phân bố điểm, một khối tiến về đi nổ cái kia khoáng mạch, vì thế bọn hắn hành động, đều là lấy tương đối ẩn nấp làm chủ. Hướng cái này vừa đi, Hải Dược Lan mang theo hắn che giấu khí tức, hướng bên cạnh cấp tốc chui vào, một đường nếu là đụng tới địch nhân lời nói, trực tiếp liền giải quyết rơi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đương nhiên đây hết thảy đều là Hải Dược Lan chính mình đến thao tác, hắn cho là mình tốc độ tương đối nhanh một chút, liền là chính hắn đến giải quyết tương ứng. Dịch Thiên Vân liền nhẹ nhõm bên trên rất nhiều, đều là theo ở phía sau mừng rỡ tự tại. Hoàng tử, xem ra rất nhanh liền kinh động nơi này thành chủ. Nơi này thành chủ sợ là cực tinh đế cấp độ tồn tại, đối mặt như vậy vây công, sợ là sẽ phải xuất thủ. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhắc nhở nói, cho nên nhìn tình huống đến, nếu là mạnh đạt cực tinh đế trung kỳ, chỉ có thể là từ ta tự mình ra mặt đi ngăn cản, đến lúc đó chính là ngươi đi nổ khoáng mạch. Nếu là cực tinh đế giai đoạn trước tu vi, vậy thì do những người khác để ngăn cản một lát công phu, cũng không phải là vấn đề gì, dựa theo trên bản đồ sở tiêu đi ra, rất nhanh chúng ta liền có thể đã tới. Thanh âm chưa dứt, phía trước liền xông lại một vệt ánh sáng ảnh, trong nháy mắt hướng bọn hắn cái này bên cạnh giết tới. Hải Dược Lan con ngươi co rụt lại, cấp tốc đem Dịch Thiên Vân hướng sau lưng đẩy, đồng thời toàn bộ lực lượng bộc phát ra, bốn phía thủy tinh lực cấp tốc hướng hắn cái này bên cạnh tụ lại tới, hình thành một tầng thật dày hộ thuẫn, đồng thời trên người hắn bạo phát đi ra từng mảnh dày đặc vảy màu xanh da trời, trong nháy mắt tiến vào võ trang đầy đủ trạng thái. Oanh! Trước mặt công kích trùng điệp oanh ở trên người hắn, trực tiếp bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, liên tục xuyên thủng mấy tòa phòng ốc. Lúc sau,

nhưng không có cách nào, hiện tại muốn chính là đánh lén, ưu thế lớn nhất không có, nếu là đối phương phái ra đại lượng cường giả, vậy bọn hắn liền phiền toái, vì thế bọn hắn cấp tốc dẫn đội rút lui, không ít người đồng dạng không đủ giải hận, tuy nói cả tòa thành đều bị tạc bay ra ngoài, nhưng thủy chung không đủ giải hận, bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ nổ một tòa thành, cũng không thể hoàn toàn giải hận, bất quá lần này, bọn hắn đồng dạng thu hoạch không ít tính mệnh, như là sinh mệnh thu hoạch cơ, một đường điên cuồng thu hoạch đi qua, không biết chém giết bao nhiêu ngoại vực người tu luyện, nhưng thủy chung vẫn là không có cách nào lắng lại nội tâm lửa giận, dù sao nợ máu, cũng không phải như vậy dễ dàng hoàn lại. Khi bọn hắn cấp tốc rút lui, chuẩn bị chạy hướng cái kia yêu thụ rừng rậm thông đạo trên đường, nhất đạo bóng người cấp tốc chặn đường ở phía trước, nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, phá hư chúng ta chủ thành, các ngươi còn muốn trốn. Xuất hiện tự nhiên là một vị cực tinh đế, đoán chừng là từ gần nhất một tòa chủ thành chạy về đằng này tới, mà lại cái này một vị cực tinh đế còn rất cường hãn, có hậu kỳ cấp bậc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lẫm liệt, xem ra lại phải đại chiến một trận, chờ hắn chuẩn bị muốn khai chiến lúc, đột nhiên một cổ năng lượng kinh khủng, từ trong thông đạo xuyên thấu tới, đánh vào cái này cực tinh đế trên người, tên này cực tinh đế cấp tốc quay người ngăn cản, oanh một tiếng, cả người bị tạt bay ra ngoài, lĩnh nguyên cực tinh đế. Quy tắc cũng không phải nói như vậy, này lại nhất đạo bóng người từ thông đạo bay ra ngoài, đúng là một vị hải yêu tộc, là Trăm Vừa Gia Gia. Hải Dược Lan ngạc nhiên hô nói, Trăm Vừa cực tinh đế nhẹ gật đầu, cấp tốc bay đến bên cạnh bọn hắn, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi. Cái gì quy tắc? Các ngươi phá hư chúng ta chủ thành, chính là quy tắc. Lĩnh nguyên cực tinh đế tức giận bay tới, căm tức nhìn cái này Trăm Vừa cực tinh đế, không có vội vã động thủ. Chủ yếu là Trăm Vừa cực tinh đế rất mạnh, động thủ, nói không chính xác sẽ còn bị áp chế. Trong lúc nhất thời, tình huống lâm vào giằng co giai đoạn, chương 2821, đại chiến bắt đầu, lĩnh nguyên cực tinh đế cực kỳ phẫn nộ, tuy nói không phải mình chủ thành, nhưng nói thế nào đều là chính mình cùng một cái thế lực địa bàn, bị một cái ngoại tộc người phá hỏng, có thế không tức giận a? Phá hư quy củ. Chúng ta phá hư cái gì quy củ, bình thường chinh chiến, không liên quan đến bất luận cái gì cường giả, làm sao phá hư quy tắc. Trăm Vừa cực tinh đế lạnh giọng nói, nếu như nói phá hư quy củ, cái kia lúc trước các ngươi phá hư chúng ta thành phố lúc, nói thế nào, đừng kéo cái gì quy củ, muốn đánh chúng ta cùng ngươi đánh. Trăm Vừa cực tinh đế có thể nói là muốn chính diện cùng bọn hắn đối kháng, không hung hăng thống kích bọn hắn, còn tưởng rằng hải yêu tộc rất dễ bắt nạt, lĩnh nguyên cực tinh đế làm sao lại không biết đạo tình huống. Bất quá đây là thật lâu sự tình trước kia, không nghĩ tới hải yêu tộc sẽ kịch liệt như thế địa phản kích, có chút vượt quá bọn hắn đoán trước, hắn còn tưởng rằng hải yêu tộc e ngại bọn hắn lực lượng, căn bản không dám tùy ý xuất động, ai ngờ trực tiếp liền đánh chủ thành, còn ngay cả khoáng mạch đều cho nổ, đây chính là một kiện đại sự. Nếu là phổ thông báo thù, tới đánh giết một nhóm người, bọn hắn cũng có thể nhịn thụ, nhưng bây giờ là ngay cả toàn bộ chủ thành đều cho nổ. Tổn thất 10 phần thảm trọng, trong đó bị tạc chết, nổ thành trọng thương thủ hạ, càng là nhiều đến nhiều vô số kể, có thể nói là khá là nghiêm trọng một cái tổn thất, ai có thể nghĩ tới khoáng mạch đều bị tạc rồi. Cái này loại thao tác, thật sự là quá vượt quá bọn hắn đoán trước, mà lại cũng 10 phần lớn mật, có thể nói trong lịch sử, cơ hồ chưa từng xuất hiện loại chuyện này, kỳ thật chưa từng có loại chuyện này rất bình thường đều là muốn diệt đi đối thủ đồng thời, còn muốn chiếm trước số lớn tài nguyên. Nơi nào sẽ bỏ được phá hư khoáng mạch, đối với hải yêu tộc mà nói, cái này đồng dạng là một số lớn tài nguyên, nhưng vì báo thù, căn bản không để ý tới nhiều như vậy, dù sao bọn hắn hơn ngàn đội cảm tử số lượng là không ít, nhưng cả tòa chủ thành cường giả cũng không ít, thật muốn đánh lên, liền xem như thắng, cũng là thắng thảm, đây không thể nghi ngờ là phi thường không có lời, vì thế tại đưa ra nổ khoáng mạch lúc, Hải Dược Lan cơ bản không có làm sao suy nghĩ nhiều đáp ứng, các ngươi thật cho là chúng ta không dám đánh sao? Lĩnh nguyên cực tinh đế trên trán gân xanh bốc lên, nếu như là đối mặt giới thượng giới chất vấn, bọn hắn có lẽ còn không dám nói như vậy, nhưng chỉ là hải yêu tộc, bọn hắn làm sao lại e ngại, dù sao hải yêu tộc nhưng không có cường đại như vậy, cường giả số lượng cũng không có nhiều như vậy, nhất là thiên đế cấp bậc, liền hải yêu vương một vị thiên đế, số lượng cũng không nhiều, nếu là hải yêu tộc thiên đế số lượng nhiều, đã sớm báo thù, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ, vậy liền đến a. Trăm Vừa cực tinh đế ánh mắt băng lãnh, sát khí phóng lên tận trời, dưới chân mặt đất bị oanh đến lõm xuống dưới một mảng lớn, kiềm chế nhiều năm lửa giận tiết ra, lần này thật vất vả thắng được một trận đại chiến, nếu là tùy ý đối diện làm ẩu lời nói, vậy bọn hắn hải yêu tộc thật ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Lĩnh Nguyên Cực Tinh Đế sắc mặt khó coi, khi hắn muốn nói gì nhiều lúc, hơi dừng lại, tự hồ nghe được cái gì truyền âm lúc sau, lạnh giọng nói, rất tốt, các ngươi có dũng khí. Toàn bộ cút cho ta, lần sau cho dù tốt tốt cùng các ngươi tính bút trướng này. Nói xong Lĩnh Nguyên Cực Tinh Đế phi thân liền rời đi, cũng không ở nơi này quá nhiều dừng lại, cử động như vậy, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, liền biết là giới thượng giới bên kia công kích bắt đầu, hẳn là thiên tinh khu cái kia vừa bắt đầu, cây đuốc lực đều hấp dẫn tới, trăm vừa cực tinh đế mặt lộ vẻ vui mừng, các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian rút về vô tận vùng biển, trở lại vô tận vùng biển liền an toàn bất quá còn lại tinh đế, đều tụ tập được lên, một khối giết đi qua, trợ giúp thiên tinh khu chiến đấu, vâng, bọn hắn không có lựa chọn toàn bộ rút lui, đã làm kết minh quan hệ, vậy sẽ phải hợp tác đến cùng mục đích lần này, chính là muốn thống kích ngoại vực người tu luyện, càng là đối với bên ngoài tuyên bố hai bên kết minh, để bọn hắn biết nói động hải yêu tộc lời nói, chẳng khác nào cùng giới thượng giới đối đầu, trái lại, nếu là đối giới thượng giới động thủ, chẳng khác nào cùng hải yêu tộc đối đầu, tuy nói hải yêu tộc không phải rất cường hãn, nhưng có chiến lực, đồng dạng không thể khinh thường, đại ca, chúng ta bây giờ mau chóng tới trợ giúp đi, vừa rồi ta đều không làm sao động thủ, thật sự là kém chút ý tứ, Hải Dược Lang có chút vẫn chưa thỏa mãn, cảm giác đều không làm sao động thủ, đi đến cái kia một bên, đoán chừng ta liền không thể tùy ý động thủ, nếu như bị phát hiện động thủ, đây chính là một kiện chuyện phiền phức, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, vậy ta trước hết qua đi xem một cái, chờ các ngươi một khối tới, Dịch Thiên Vân nói xong cũng phi thân rời đi, hướng cái kia thông đạo cấp tốc chui qua lại, trăm vừa cực tinh đế sững sờ, đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra làm sao có người đột nhiên liền rời khỏi đơn vị, mấu chốt là tốc độ này, có phải hay không có chút quá dọa người, là 10 sao cấp chí tôn khác tốc độ, lúc này Hải Dược Lang bay tới nói, trăm vừa gia gia, chúng ta bây giờ lập tức liền đi qua, hắn là chuyện gì xảy ra, chúng ta hải yêu tộc có cái này loại người tài ba. Trăm vừa cực tinh đế nghi hoặc nói, hắn nhưng là thiên vân điện chủ, Hải Yêu Vương để hắn vụng trộm bảo hộ ta tới, Hải Dược Lang ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói, Thiên Vân Điện Chủ, trăm vừa cực tinh đế ánh mắt ngưng tụ, nói như vậy, trước đó bên trong truyền đến một cổ khí tức kinh khủng, chính là cái kia Thiên Vân Điện Chủ, không tệ, hắn một chiêu liền giải quyết hết đối diện trú đóng ở nơi này cực tinh đế. Bằng không, ta đều bị đánh thành bị thương nặng, Hải Dược Lang cực kỳ sùng bái nói, nếu là hắn đột phá đến cực tinh đế, cũng không biết nói cực tinh đế cấp bậc. Còn có ai có thể là Thiên Vân Điện Chủ đối thủ, cái này thật đúng là cực tinh đế phía dưới, vô địch thủ, trăm vừa cực tinh đế thì thào nói, đến lúc đó, ta còn thực sự là muốn cùng hắn đánh nhau một trận, muốn nhìn một chút hắn chiến lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, yên tâm, đến lúc đó đại ca khẳng định thỏa mãn ngươi, Hải Dược Lang xoa xoa tay có mấy phần hưng phấn nói, đến lúc đó, ta cũng muốn nhìn xem, trăm vừa gia gia cùng đại ca so ra, sẽ có bao nhiêu chênh lệch, ngươi cứ như vậy nhận định ta thua. Trăm vừa cực tinh đế lường hắn một cái này không phải khẳng định a, không phải ta không tôn trọng ngài, mà là sự thật chính là như thế đại ca tinh đế hậu kỳ, liền có thể cùng cực tinh đế hậu kỳ chống lại, nếu là đột phá đến cực tinh đế giai đoạn trước đâu, thậm chí trung kỳ đâu. Hải Dược Lang cười hắc hắc nói, ngươi đứa nhỏ này, thật không biết nói chuyện. Trăm vừa cực tinh đế cười mắng một câu, Hải Dược Lang một chút cũng không nể mặt chính mình, bất quá hắn nội tâm càng nhiều vẫn là rung động. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ ẩn tàng khí tức lợi hại như vậy, căn bản ra nhìn không ra, còn tưởng rằng là người một nhà nếu là lặng lẽ tiến vào đến, vậy bọn hắn còn đúng là không có cách nào đề phòng. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đang nhanh chóng xuyên qua thông đạo lúc sau, cấp tốc sử dụng truyền tống thần thạch, trên ngựa biến mất tại nguyên chỗ nếu là chỉ dựa vào phi hành, cũng không biết phải bay bao lâu, vẫn là lợi dụng truyền tống thần thạch nhanh chóng nhất, trong nháy mắt. Hắn liền truyền tống đến một cái khác khu vực bên trong tại mặt khác khu vực bên trong, đã là tại tiến hành đại chiến lấy, đông đảo giới thượng giới người tu luyện điên cuồng đối mặt khác một tòa chủ thành tấn công mạnh lên, quả nhiên, đại chiến đã triệt để bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2822, có đánh hay không? Vô luận là hải yêu tộc, vẫn là giới thượng giới, đều là khóa chặt ngoại vực người tu luyện chủ thành. Bất quá khác biệt ở chỗ, một cái là lựa chọn đánh lén, một cái thì là quang minh chính đại xông vào.